Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 457. Không bằng tấu một chút, nam nhân cùng nữ nhân tư tưởng là bất đồng. Đào Lâm câu nói kia dừng ở Vu Dương trong mắt giống như là ở oán trách hắn. Nhưng dừng ở Tần Loan Loan trong mắt thì phải là ở cười nhạo nàng. Cười nhạo nàng cái gì? Cười nhạo nàng cũ a, cái gọi là hảo mã không ăn hồi đầu thảo. Vu Dương là cái phá hư mã, nàng chính là kia hồi đầu thảo. Tần Loan Loan có thể không tức giận sao? Nàng muốn tức chết rồi. Nhưng Vu Dương thật vất vả quay đầu, nàng lại tức giận cũng không thể cùng Đào Lâm so đo. Cười cười nói, Đào Lâm, ta biết ngươi ghen tị ta, nhưng ta cùng Vu Dương là thanh mai trúc mã. Chúng ta hai nhỏ vô tư cùng nhau lớn lên, tự nhiên là muốn ở cùng nhau. Ngươi cho dù lại thế nào lợi hại cũng không thể chia rẽ chúng ta. Nàng một cái thụ hại giả nhưng là thành kia đánh uyên ương đại bổng. Tỷ, nước ăn quả cố đến đưa cho nàng một cái tước tốt quả táo. Đào Lâm tiếp nhận đến, cắn một ngụm, không sai a, rất tốt ăn. Đào Lâm money, vậy ngươi nhóm sau này thế nào liền đoán? Một câu đem Tần Loan Loan trong lời nói cấp đổ trở về. Tần Loan Loan sửng sốt một chút. Cái gì đoán? Vu Dương cười trộm một chút. Này xú nha đầu khủng sợ sớm đã biết hắn là cố ý chọc giận nàng đi. Lại còn nói loại này nói đến chế nhạo bọn họ. Chúng ta khi nào thì đoán? Luôn luôn không đều là rất tốt sao? Đào Lâm giật mình, nghiêng đầu nhìn hắn một cái. Bỗng nhiên liền đem ăn một nửa quả táo đã đánh mất đi qua. Hai nhỏ vô tư, đoán chính là ngờ vực ý tứ. Đào Lâm lời này chính là hỏi bọn hắn sau này vì sao chia tay. Như đổi làm là Tần Loan Loan qua lại đáp, mặc kệ trả lời thành cái dạng gì, nàng đều sẽ không sinh khí. Nhưng là Vu Dương trả lời liền không giống với. Vu Dương ý tứ này là bọn hắn là thật cảm tình hảo. Không ngại đoán, nàng tự thành chen chân kẻ thứ ba. Vu Dương tiếp được quả táo, nhíu mi, đi ra ngoài. Đào Lâm thủ bị thương, vừa động chính là thương cân động cốt, lập tức ra một thân mồ hôi lạnh. Ngươi đi ra ngoài, ngươi có nghe hay không? Vu Dương lo lắng xem nàng. Mày nhăn đến cùng nhau. Đào Lâm cấp cố đến đối xử cái ánh mắt. Đem bọn họ cho ta oanh đi ra ngoài. Ta không muốn gặp đến bọn họ. Hảo, cố đến tới làm. Thật có lỗi a, Vu Dương ca ca, ta tỉ tỉ tâm tình không tốt. Các ngươi vẫn là đi địa phương khác khoe khoang đi. Ngươi xem, nhất một đứa trẻ đều có thể nhìn ra bọn họ là cố ý đến khoe khoang. Vu Dương ngươi còn có thể lại ngây thơ một điểm sao? Cố đến làm ra hai cổ cơn lốc, đem hai người cuốn đi ra ngoài. Phịch một tiếng đóng cửa. Vu Dương hoàn hảo, bản thân thân thủ sẽ không sai. Tuy rằng bị nhân tung ra đến, lại như trước đứng vững vàng đương đương. Tần Loan Loan liền không giống với, nàng đặt mông ngồi dưới đất, ngã mông nở hoa. Vu Dương, nhân ra đau quá, nàng ủy khuất ngồi dưới đất, đem một bàn tay duỗi đến Vu Dương trước mặt. Vu Dương chỉ làm không thấy được, xoay người bước đi. Tần Loan Loan một chút liền nóng nảy. Vu Dương, Vu Dương, Vu Dương trong lòng bực mình, áp căn không để ý. Lập tức đi về phía trước. Vu Dương, ngươi đợi ta với a. Tần Loan Loan đứng lên đuổi theo. Chờ chờ người ta thôi. Chúng ta nhưng là tình lữ a, đừng trang. Vu Dương lạnh lùng xem nàng. Ngươi ta có phải hay không tình lữ ngươi không biết sao? Đây là một tuồng kịch, diễn lại như thế nào? Chúng ta có thể giả diễn thực làm thôi. Tần Loan Loan nhắm mắt theo đuôi đi theo hắn. Đào Lâm có cái gì tốt? Ta Ta nghe nói nàng lần này là theo một người nam nhân đi xuất nhập vụ. Liền bọn họ hai người. Bọn họ câm miệng. Vu Dương quát bảo ngưng lại nàng. Chạc nàng bờ vai nói. Đừng nữa nhường ta nghe được gì chửi bới Đào Lâm trong lời nói. Nếu không ta liền đối với ngươi không khách khí. Tần Loan Loan nhấp mím môi. Thập phần không vừa lòng. Mắt thấy Vu Dương đi xa. Nàng chà chà chân đuổi theo. Vu Dương, ngươi đợi ta với thôi. Ta sai lầm rồi. Không bao giờ nữa nói. Nàng có phải hay không có bị ngược khuynh hướng a? Cố đến thấp giọng hỏi Tiểu Huy. Vu Dương ca ca đều minh xác cự tuyệt nàng. Nàng cư nhiên còn không biết thu liễm money, ta xem cũng không sai biệt lắm. Tiểu Huy lại bất mãn. Ở chúng ta căn cứ thời điểm nàng cứ như vậy. Gặp ai liền với ai nói nàng là Vu Dương ca ca thanh mai trúc mã. Muốn thật sự là thanh mai trúc mã, Vu Dương ca ca có thể không nói. Ta xem nàng chính là gạt người. Một đường đi theo chúng ta, còn không đoạn quấy rầy Vu Dương ca ca. Thật sự là hơi quá đáng, là thực quá đáng, không bằng tấu nàng một chút đi. Cố đến nhắc tới nghị, Tiểu Huy hơi giật mình. Như vậy không tốt đi. Cho dù không thích cũng không đến mức tấu một chút khoa trương như vậy chứ. Lại nói, vạn nhất bọn họ thật là thanh mai trúc mã đâu. Vu Dương đã biết sẽ tha thứ bọn họ sao? Không quan hệ, chúng ta bộ đứng lên tấu. Cố đến cảm thấy chính mình nghĩ tới một cái tập phần lợi hại chủ ý. Đắc ý túm Tiểu Huy bước đi. Đào Lâm sinh bệnh, chảy nhiều như vậy huyết. Tiền Tuệ Tuệ nghĩ cho nàng bổ huyết. Trước kia mẹ nói qua, ăn đại táo có thể bổ huyết. Nàng nghĩ đi tìm điểm đại táo. Này căn cứ đích xác thực phồn hoa. Nhưng là căn cứ lương thực trong khố cũng không có đại táo. Nàng nghe nói này trong căn cứ có chợ đen. Hội có một chút hy hữu gì đó. Vì thế quyết định đi thử thời vận. Chợ đen vào chỗ cho một cái trong ngõ nhỏ. Trong căn cứ nhân đều biết đến. Bất quá không có người quản. Này coi như là nhường căn cứ phồn vinh một loại thủ đoạn đi. Tiền Tuệ Tuệ lưng một cái bao. Bên trong có Đào Lâm cho bọn hắn vài cái hoa quả. Tiền Tuệ Tuệ tập trung lên. Chuẩn bị cho nàng đổi ăn lót dạ huyết đại táo ăn. Quanh quanh co co dạo qua một vòng, Tiền Tuệ Tuệ rốt cục ở trong một cái góc xó thấy được bán đại táo quầy hàng. Nàng cẩn thận nhìn đại táo, là cái loại này can táo, đã không có bao nhiêu hơi nước. Nàng điên đặt ở trên chóp mũi nghe, thật là đại táo hương khí. Bán này nọ nam nhân trợn to mắt nhìn nàng, sợ nàng tắc miệng, ngươi mua sao? Không mua liền trả lại cho ta, nếu không là xem Tiền Tuệ Tuệ mặc sạch sẽ. Hắn đã sớm cướp về, bình thường đứa nhỏ nơi nào có thể mua được rất tốt. Ta không mua, đổi có thể chứ, đổi, thế nào đổi, hiện tại lưu thông là tinh hạch có thể mua này nọ, đổi này nọ, nhưng là tinh hạch cũng không quán no, ở mặt thế. Vẫn là lương thực nhu cầu lượng lớn nhất. Cho nên nghe được nói muốn đổi, nam nhân cũng là tinh thần chấn động. Ta có quả táo, có thể chứ? Tiền Tuệ Tuệ mở ra bao cho hắn xem. Monster nam nhân nhìn. Này quả táo nhưng là tốt lắm. Thủy khí chân, cái đầu cũng đại, đỏ rực, thực mê người. Quả táo có thể đi cùng này dị năng giả đổi lương thực. So với đại táo nhu cầu lượng đại, đổi nhưng là có thể, nhưng là cũng không như lương thực cấp nhiều, không quan hệ, đợi chút. Ta cũng đổi, đúng lúc này một người nam nhân đã đi tới. Hắn phiêu Tiền Tuệ Tuệ liếc mắt một cái, đem nhất tiểu túi lương thực phóng trên mặt đất, cho ta tất cả đều đổi thành đại táo, hẳn là nhất so với nhất đi. Nam nhân nhìn xem kia nhất gói to gạo, ít nhất cũng phải có 20 cây gì. Hắn này táo không ít, nhưng là lại không nhiều như vậy. Này, ta này chỉ sợ không đủ à, không quan hệ. Hơn liền cho ngươi làm thiếp phí. Đợi chút, dựa vào cái gì nha? Là ta trước đến, nam nhân cúi mâu xem Tiền Tuệ Tuệ. Cũng là đối nam nhân nói, còn lãnh làm gì, còn không cho ta trang thượng là, nam nhân cúi đầu khom lưng ứng, trực tiếp đem thùng đóng gói, đổ lên trước mặt hắn. Trương trợ lý, ngài lấy hảo, Trương Kiếm khiêng lên thùng, lập tức đi rồi. Tiền Tuệ Tuệ xem duy nhất lưu trong tay tự mình đỏ thẫm táo, khí thẳng cắn răng, ngươi cho ta chờ, không CV by Lover Lee đây không? Hết chương.